Nhà Tắc Bất Tử, chương 6, góc truyện audio.com. Sau này, cứ mỗi lần hồi tưởng lại, Winnie thấy những gì diễn ra mấy phút sau đó dường như chỉ còn là một khoảng mờ. Đầu tiên cô nhớ mình đang quỳ trên đất, khăng khăng đòi uống dòng nước ấy, và điều tiếp theo cô biết là cô bị ai đó túm lấy và ném đi, trong khi vẫn đang há hốc mồm kinh ngạc, rồi thấy mình đang ngồi trên cái lưng nhấp nhô của con ngựa già béo ú đo mai và Jesse lóc cóc chạy theo hai bên, còn bà May thì hồn hển nắm dây cương chạy đằng trước. Trước đó Winnie thường bị ám ảnh với những giấc mơ cô bị bắt cóc. Nhưng chưa từng có giấc mơ nào giống như thế này, khi mà những kẻ bắt cóc trông cũng hãi hùng không khác gì cô cả. Cô lúc nào cũng tưởng tượng ra cảnh một đoàn gồm toàn gã đàn ông lực lưỡng để rìa mép dài đen nhánh cuốn cô vào một cái chăn rồi vác đi như vác một bao khoai tây trong khi cô van xin cầu tha mạng. Nhưng thay vì thế, người cầu xin đây lại chính là họ, bà May Tắc Mai và Jesse. Làm ơn, con, cưng, cưng à, đừng sợ. Đó là tiếng bà May vừa chạy vừa ngoái đầu gọi với ra sau. Chúng ta, sẽ không làm hại con đâu, dù có đổi cả thế giới này cũng vậy. Nếu em, gào lên hay làm gì đó, tiếng Jesse, ai đó sẽ nghe thấy và, nguy hiểm lắm, và Mai nói, tụi anh sẽ giải thích cho em biết, nhưng phải đi xa đã. Winnie không nói nổi nên lời, cô bé bám chặt vào yên ngựa kinh ngạc nhận ra rằng dù tim mình đang đập thình thịch còn sống lưng thì cứng đờ và lạnh toát như một cái ống đầy nước đang chảy, tâm trí cô vẫn bình tĩnh phát sợ. Những suy nghĩ rời rạc lần lượt nối đuôi nhau xuất hiện cứ như nãy giờ chúng vẫn đang xếp hàng chờ đến phiên mình vậy. Thì ra cưỡi ngựa là như vậy, đằng nào thì mình cũng định bỏ nhà đi hôm nay, cả nhà sẽ nói gì khi thấy mình không xuống ăn sáng nhỉ? Mình ước gì con cóc đó thấy mình lúc này, bà ấy đang lo lắng cho mình, Mai còn cao hơn cả Jesse, mình cúi xuống thì hơn nếu không muốn bị cành cây kia quật ngã. Lúc này họ đã đến được bìa rừng, nhưng không có vẻ gì là sẽ đi chậm lại cả. Con đường, đoạn nó bẻ góc cắt qua đồng cỏ, đã ở ngay trước mặt, sáng loá mắt trong ánh nắng tràn trề, và đứng đó, ngay trên đường, là gã đàn ông tối hôm trước, người mặc đồ vàng chóe, đội mũ đen. Nhác trông thấy gã thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt gã và lập tức được đặt trước sự chọn lựa, tâm trí cô lại đột nhiên trống rỗng một cách ngang ngạnh. Đáng lẽ phải kêu gào cầu cứu thì cô bé chỉ cứ dương mắt nhìn khi họ đi ngang qua chỗ gã đang đứng. Mỗi mình bà May Tắc lên tiếng, và cái cớ khá nhất bà có thể bịa ra là dạy con gái út cách cưỡi ngựa, chỉ sau đó Winnie mới nghĩ ra mình phải la lên, vẫy tay, hay làm một cái gì đó. Nhưng lúc bấy giờ gã đàn ông đã biến mất sau lưng rồi, và cô bé sợ phải buông yên ngựa ra, sợ quay người lại sẽ bị ngã. Lại một lát nữa trôi qua quá trễ rồi. Họ đã tăng tốc lên đồi rồi xuống đến mé sườn bên kia, cơ hội đã vụt đi mất. Vài phút sau, con đường dẫn họ đến một nơi mé trái có con suối nông quanh co chảy gần kề, xung quanh là bóng liễu rủ và những bụi cây rậm rạp tùm. Dừng lại, bà May la lên, mình dừng lại ở đây. Mai và Jesse vội chộp lấy dây cương khi con ngựa đột ngột lồng lên suýt chút nữa là hất Winnie lộn nhào qua cổ nó. Mang đứa trẻ tội nghiệp xuống đây. Bà May thở hổn hển, ngực bà phập phồng. Mình lại chỗ con suối ngồi nghỉ lấy hơi và nói cho rõ mọi chuyện trước khi đi tiếp. Thế nhưng lời giải thích khi họ loạng choạng tới bên bờ suối, không đến dễ dàng. Góc truyện audio.com. Bà May có vẻ bối rối, còn Mai và Jesse thì bồn chồn không yên liếc nhìn mẹ. Chẳng ai biết phải bắt đầu thế nào. Về phần mình, giờ đây khi cuộc trốn chạy đã kết thúc, Winnie mới mường tượng được việc gì đang diễn ra, và việc hiểu ra điều này khiến cổ họng cô thít chặt còn miệng khô khốc. Đây không phải là giấc mơ. Đây là chuyện thật, những người lạ mặt này đã bắt cóc cô. Họ có thể làm bất cứ điều gì. Có thể cô sẽ không bao giờ được nhìn thấy mẹ nữa. Nghĩ đến mẹ cô thấy mình mới nhỏ bé, yếu ớt và vô dụng làm sao, thế là cô bé chợt òa lên khóc nức nở, nửa buồn bực nửa choáng váng đến tuyệt vọng. Khuôn mặt tròn trịa của bà May Tắc nhăn nhó khổ sở. Chúa ơi, xin con đừng khóc, làm ơn xin đừng khóc mà cưng. Bà nài nỉ, chúng ta không phải là người xấu, chắc chắn không phải. Chúng ta buộc phải mang con đi, con sẽ hiểu tại sao ngay thôi mà, và chúng ta sẽ đưa con về ngay khi có thể. Ngày mai, bác hứa đấy, vừa nghe bà May nói. Ngày mai, Winnie càng thổn thức to hơn nữa. Ngày mai, tiếng đó nghe như thể cô sẽ bị bắt đi mãi mãi vậy. Cô muốn về nhà, ngay bây giờ, muốn được lao trở vào khoảng an toàn bên trong cái hàng rào ấy và nghe giọng nói của mẹ vọng ra từ cửa sổ. Bà May giang tay về phía cô, nhưng cô quay ngoắt đi, hai tay che mặt và cô lại nấc lên nức nở. Kinh khủng quá, Jesse nói, mẹ không thể làm gì sao? Tội nghiệp con bé, đáng lẽ mình phải nghĩ ra cái cách nào khá hơn cách này rồi mới phải chứ? Mai nói, đúng vậy, bà May nói trong vô vọng. Chúa biết rằng chúng ta có quá đủ thời gian nghĩ ra cách giải quyết vì chuyện này chẳng chóng thì chây cũng xảy ra. Trước giờ chưa có là phúc đức lắm rồi, nhưng mẹ chưa từng nghĩ đó là một đứa trẻ. Nói rồi bà lơ đãng thò tay vào túi váy lấy ra chiếc hộp nhạc rồi không cần suy nghĩ bà vặn dây cót bằng mấy ngón tay run rẩy. Khi cái giai điệu ấy lanh canh nhẹ nhàng ấy vang lên, tiếng nức nở của Winnie chợt dịu đi. Cô bé đứng bên con suối, mặt vẫn úp vào hai bàn tay, và lắng nghe. Đúng rồi, đó chính là bản nhạc mà cô nghe thấy tối hôm trước. Bằng cách nào đó nó khiến cô bình tĩnh trở lại. Nó giống như một dải băng vô hình ràng buộc cô với những thứ thân thương. Cô nghĩ, về nhà mình sẽ kể cho bà biết đó chẳng phải là nhạc yêu tinh gì cả. Rồi cô lấy hai bàn tay ướt mềm chùi mặt cho thật sạch và quay về phía bà May. Đó là điệu nhạc con nghe tối qua. Cô cố nói nên lời giữa những tiếng sụt sịt trước khi nín khóc hẳn. Lúc con ở trong vườn, bà nội nói đó là yêu tinh. Cưng à, không phải đâu. Bà May nói, chăm chú nhìn cô bé đầy hy vọng. Chỉ là cái hộp nhạc của bác ấy mà. Bác không biết là có người lại nghe thấy. Rồi bà đưa nó cho Winnie. Con muốn xem thử không? Đẹp quá, Winnie nói, tay cầm lấy hộp nhạc và lật nó lên. Chìa khóa lên dây cót vẫn xoay tròn, nhưng càng lúc càng chậm lại. Giai điệu lụi tàn dần. Vài nốt nhạc nữa vang lên cách quãng rất xa, rồi tắt. Con thích thì cứ vặn nó lên, bà May nói, theo chiều kim đồng hồ, Winnie vặn chìa khóa, nó khẽ kêu lách cách, và rồi, sau vài lần vặn như thế nữa, nhạc lại cất lên, rộn rã vì mới được lên dây cót và tươi vui. Chẳng ai sở hữu một vật như thế này lại đáng ghét cả. Winnie vừa nghĩ vừa ngắm nghía hình vẽ hoa hồng và hoa lan chuông, rồi bất giác mỉm cười. Nó đẹp quá, cô lặp lại, trả nó cho bà May. Chiếc hộp nhạc ấy đã khiến tất cả mọi người nhẹ nhõm. Khóc chuyện audio.com. Mai lấy từ túi sau ra chiếc khăn tay lau mặt, còn ba May thì nặng nhọc ngồi phịch xuống một tảng đá, giật chiếc mũ rơm xanh trên đầu xuống làm quạt mát. Nhìn đây, Winnie Foster, Jesse lên tiếng, chúng ta là bạn, thật sự là như vậy, nhưng em phải giúp bọn anh. Lại đây ngồi xuống đi, và bọn anh sẽ giải thích cho em hiểu tại sao. Khách chương.